Kiếm đạo ca hành, chương 12, chiến luyện thể cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào hoa đảo cục diện dần rõ ràng, quân triều đình cùng với ngư dân kính hồ đang chiếm ưu thế tuyệt đối, hải tặc chết càng lúc càng nhiều, tuy nhiên thành bại của cuộc chiến này đang nằm trong tay một thiếu niên 1112 tuổi. Khốn khiếp tại sao lại mạnh như vậy, ta rõ ràng đã dốc hết thực lực vẫn không thể giải quyết được hắn. Bác phụ, nhị trại chủ giờ đây đã sắp phát điên. À đã bộc phát toàn bộ thực lực cũng như những bí chiêu của mình, vẫn bị Diệp Thu nhẹ nhàng hóa giải. Hắn như không phải chiến đấu mà dường như đang tận hưởng. Hắn đang tận hưởng kiếm đạo, hắn như đang khiêu vũ với kiếm. CMN lão bà ngươi làm gì vậy, 50 chiêu rồi mà chưa xử lý xong tên nhóc đó, quân ta sắp bị diệt hết rồi. Đại trại chủ hét lớn, cục diện bây giờ hải tặc tinh anh chỉ còn 20 tên mà quan triều đình còn tận 45 người. Vừa phân tâm hắn liền bị Nghiêm Khoan một thường chọc xô qua vai trái, máu tôi bắn ra nhưng không nặng. Phái bên này, Diệp Thu dần áp đảo, mỗi kiếm mỗi chiêu hắn xuất ra đều thập phần tinh chuẩn, kết hợp với thân pháp quỷ dị, đôi khi xuất ra hư ảnh phân thân làm cho nhị trại chủ không cách nào tấn công. Lưu Thủy Hành Vân chiêu thức ảo diệu nhất trong phong vân kiếm pháp xuất ra. Kiếm của hắn kéo theo vệt sáng trắng độc nhìn như hình vân long gào thét chém từ trên xuống. Nhị trại chủ hoàng hốt giơ kiếm chắn ngang trên đầu, bỗng nhiên kiếm quang lóe lên rồi biết mất trước khi chạm vào kiếm của ả, không phải biết mất mà kiếm như lưu thủy nhẹ nhàng lách qua xuất hiện đã là nằm ngay trên đầu. Nhị trại chủ lập tức nghiêng đầu né tránh, xoẹt, âm thanh kiếm chạm vào da thịt, sau đó là tia máu bắn ra. Trên khuôn mặt đang hoàng hốt của nhị trại chủ là vệt máu kéo dài từ đỉnh đầu xéo mắt phải tới cằm. Nếu vừa rồi ả chậm hơn một chút thì có lẽ đã chết dưới kiếm của Diệp Thu. Tuy nhiên kiếm của Diệp Thu bỗng đang chém xuống thì quét ngang. Vân đoạn thiên nhai, triệt kiếm, luồng ánh sáng trắng quét ngang qua cổ tay phải nhị trại chủ, huyết quang tuôn ta. Kiếm của ả rơi xuống, không chần chừ một giây nào ả xoay người bỏ chạy thẳng về hướng đại trại chủ. Diệp Thu chân vừa chạm đất lập tức biến chiêu đuổi sát theo sau. Đại trại chủ dốc hết thực lực quét văng trường thương của Nghiêm Khoan sau đó hướng về phía nhị trại chủ và Diệp Thu lao tới. Nghiêm Khoan không chậm trễ, nội lực tự vào chân phải lập tức lao theo. Cách chương.